Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 844, chư thánh cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844, chư thánh cuộc chiến. Đồng thao quan tài mặt ngoài, hiện ra ngàn vạn đạo khô lâu ấn ký, tứ tán mà khai, hội tụ thành âm trầm địa ngục cảnh tượng. Bởi vì song phương tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, tại đối phương thánh uy chấn áp phía dưới, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí, hoàn toàn không cách nào vận chuyển, tự nhiên cũng tự không cách nào sử dụng không gian na di đào thoát đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào cường hoành thể chế, miễn cưỡng ngăn cản cản thi cổ tộc vị kia thánh giả lão tổ uy hiếp. Âm Huyền Kỳ đứng tại đồng thau quan tài bên cạnh, đối mặt cười lạnh. Trương Nhược Trần, cản thi cổ tộc không đồng thánh giả ngay tại trước mặt của ngươi, còn không dưới quỳ lạy bái. Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, đối xử lạnh nhạt theo dõi hắn. Âm Huyền Kỳ đã sớm rất muốn thu thập Trương Nhược Trần, tự nhiên không muốn buông tha cơ hội này, về phía trước bước ra một bước, muốn đi qua. Nhưng là, hắn lại trông thấy, một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử, xuất hiện ở Trương Nhược Trần sau lưng. Nàng kia trên người, vậy mà cũng có một cỗ cường đại thánh uy bạo phát đi ra, đem Âm Huyền Kỳ chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, không cách nào trước tiến thêm một bước. Cô gái đẹp này, dĩ nhiên là Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đi tới, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên cạnh, duỗi ra một chỉ nhu trường ngọc thủ, tại Trương Nhược Trần trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ. Xoạt, một cỗ nước cuộn trào quỷ khí, theo lòng bàn tay của nàng dũng mãnh tiến ra. Quỷ khí đem Trương Nhược Trần thân thể bao khỏa, vẻ này tác dụng tại trên người hắn áp lực thật lớn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần hướng lui về phía sau hai bước, chằm chằm hướng cái kia cụ đồng thau quan tài, ánh mắt trở nên tương đương ngưng trọng. Cản thi cổ tộc vậy mà đến rồi một vị thánh giả cấp bậc lão tổ, kể từ đó, thế cục biến được đối bọn hắn tương đương bất lợi. Là trọng yếu hơn là, Trương Nhược Trần hoài nghi, còn có cái khác thánh giả giấu ở phụ cận. Như thế nào sẽ xuất hiện một vị quỷ vương? Ai cũng không nghĩ tới, thậm chí có một vị quỷ vương tại thủ hộ Trương Nhược Trần, mặc dù là Âm Huyền Kỳ cùng Phong Ngân Thiền cũng thập phần giật mình. Đồng thau quan tài bên trong, vang lên một cái khàn khàn thanh âm. Trương Nhược Trần, chính là một vị quỷ vương, có lẽ nhất tánh mạng của ngươi, tiếp tục phản kháng, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Tuy nhiên, thanh âm thập phần trầm thấp, lại truyền khắp nham tương hải dương, đem trọn cái không gian đều chấn đắc không ngừng run run. Chấm, ngược lại cũng chưa chắc. Trương Nhược Trần vui mừng không sợ bộ dạng, duỗi ra ngón tay, tại không gian giới chỉ thượng diện vừa sờ. Lập tức, một đạo kiếm quang theo trên mặt nhẫn bay ra, hóa thành một thanh răng cưa giống như cổ kiếm, lơ lửng tại hắn cùng Huyết Nguyệt Quỷ Vương trước người. Kiếm thể bên trên, tản mát ra cực kỳ cường hoành khí tức, ngưng tụ thành từng đạo kiếm khí, phi hành tại đây một phiến thiên địa tầm đó. Thao Thiên Kiếm. Đồng thau quan tài mặt ngoài ngàn vạn khô lâu ấn ký, mãnh liệt chấn động một cái, trong đó bộ, vang lên gầm lên giận dữ. Toàn cơ kiếm thánh vậy mà đem Thao Thiên Kiếm truyền cho ngươi, thật sự là đáng giận. Thao Thiên Kiếm tại ngàn văn thánh khí phổ, bài danh thứ 27 vị, có thể bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên là không như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn cơ kiếm thánh khống chế Thao Thiên Kiếm thời điểm, chỉ dùng một kiếm, liền có thể sát thánh. Huyết Nguyệt Quỷ Vương đem trong cơ thể quỷ khí, liên tục không ngừng phóng xuất ra, đánh vào tiến Thao Thiên Kiếm. Ầm ầm. Thao Thiên Kiếm kịch liệt chấn động một cái, xông ra so trước nhiều gấp bội kiếm khí, ngưng tụ thành một mảnh kiếm khí hải dương, đem Âm Huyền Kỳ cùng Phong Ngân Thiền hoàn toàn tịch cuốn vào. Đồng thau quan tài mặt ngoài, bay ra một đạo màu đen thánh khí, đem hai người bọn họ xoáy lên, đã bay đi ra ngoài. Đợi đến lúc bọn hắn rơi xuống mặt đất thời điểm, đã xuất hiện tại Quỷ Thần Cốc miệng hang. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cũng là vung bỗng nhúc nhích ống tay áo, đem Trương Nhược Trần cuốn bay ra ngoài, ném rơi xuống hơn 10 dặm bên ngoài. Sau đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương tay phải năm ngón tay, về phía trước sờ, cầm lên Thao Thiên Kiếm. Thao Thiên Kiếm mặt ngoài minh văn, rất nhanh hiện ra đến. Mấy ngàn đạo minh văn, giống như mấy ngàn đầu thánh khí sông lớn, tản mát ra hủy thiên diệt địa thánh uy. Mặc dù, Trương Nhược Trần đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Xoạt, một đạo liên tiếp bầu trời cùng đại địa kiếm khí, theo Huyết Nguyệt Quỷ Vương trong tay bay ra ngoài, đem cái này một phiến không gian, đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đồng thời, đồng thau quan tài bên trong, bay ra ngàn vạn cái khô lâu, nhưng là, vừa mới cùng kiếm khí sờ đụng một cái, ngàn vạn khô lâu toàn bộ hóa thành màu trắng bột mịn. Đồng thau quan tài cũng là một kiện lợi hại thánh khí, chỉ có điều, cũng không thể cùng Thao Thiên Kiếm đánh đồng. Tạch, quan tài vốn là lõm vào, ngay sau đó, liệt ra từng đạo đường vân, giống như là gốm sứ bình thường, tùy thời đều muốn nghiền nát. Cho ta chết. Huyết Nguyệt Quỷ Vương trên đầu, tóc dài phi dương, ánh mắt lợi hại, cầm trong tay Thao Thiên Kiếm, giống như hóa thân thành một vị nữ kiếm thánh bình thường, đúng là có cái này một loại bệ nghệ thiên hạ uy thế. Đúng lúc này, quỷ thần cốc ở bên trong, một chỗ khác địa vực. Một mảnh tử sắc hỏa vân, theo mặt đất bay lên, hướng huyết nguyệt quỷ vương oanh kích đi qua. Hỏa vân bên trong, đứng đấy một người mặc tử kim áo giáp nam tử, toàn thân làn da thương trắng như tờ giấy, một đôi mắt tuôn ra khiếp người lôi điện, song trường tầm đó, bay ra một cái kim sắc vòng tròn, đánh về phía huyết nguyệt quỷ vương đỉnh đầu. Huyết nguyệt quỷ vương trở tay một kiếm, vung chém ra đi. Đinh một tiếng, thao thiên kiếm đem kim sắc vòng tròn, đánh cho bay ngược mà quay về. Hai kiện thánh khí va chạm, tản mát ra từng vòng mạnh mẽ thánh đạo chi lực, đem quỷ thần cốc bên trong quỷ khí, trùng kích được tan thành mây khói. Trương Nhượng Trần đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, cũng gặp sự đả kích không nhỏ, khởi động kiếm khí lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực, liên tiếp hướng về sau trượt vài trăm mét. Cái kia mặc tử kim áo giáp nam tử, rốt cuộc là không đồng thánh giả chiến thi, hay vẫn là cản thi cổ tộc một vị khác thánh giả. Trương Nhượng Trần ánh mắt nhìn trời khung phía trên một mảnh kia tử sắc hỏa vân. Vô luận là loại nào tình huống, đều tương đương không ổn. Huyết Nguyệt Quỷ Vương dựa vào Thao Thiên Kiếm, có thể ngăn trở một vị thánh giả, cũng tuyệt đối ngăn không được hai vị thánh giả. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Trương Nhượng Trần đại não phi tốc chuyển động, suy nghĩ đối sách. Nghiền nát đồng thau quan tài, hướng về sau đã bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quan tài, đi ra một vị thân hình còng xuống lão giả, tái nhợt tóc, từ đỉnh đầu rối tung xuống dưới, chỉ lộ ra hé mở nhiều nếp nhăn mặt. Người này, đúng là không đồng thánh giả, sống tiếp cận 500 năm lão ngoan đồng, mặc dù là tại cản thi cổ tộc, cũng là bối phận cao nhất nhân vật một trong. Không đồng thánh giả hai cái hốc mắt, chính là hai cái đen xì động, giống như không có ánh mắt, nói. Thao thiên kiếm quả nhiên lợi hại, nếu là toàn cơ cái kia lão thất phu còn sống, chỉ sợ bản thánh ngăn không được hắn một kiếm. Bất quá, từ một vị quỷ vương đến đem ra sử dụng thao thiên kiếm, chỉ sợ uy lực của nó, đã là giảm bớt đi nhiều. Thiên khung phía trên, xuyên lấy tử kim áo giáp nam tử, nói. Cướp lấy thao thiên kiếm, cản thi cổ tộc tự lại nhiều một kiện chấn tộc thánh khí. Lập tức, nam tử kia hai tay kết xuất ấn pháp, lần nữa đem kim sắc vòng tròn đánh nữa đi ra ngoài. Kim sắc vòng tròn rất nhanh xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng, vòng tròn đường kính đạt tới vài dặm, lơ lửng tại huyết nguyệt quỷ vương đỉnh đầu. Cùng lúc đó, không đồng thánh giả hai tay theo như hướng mặt đất, một cỗ cường đại xé rách lực lượng, đem đại địa tách ra, kéo dài phía bên trái phải hai cái phương hướng. Cực lớn khe hở, một mực lan tràn đến huyết nguyệt quỷ vương dưới chân. Huyết nguyệt quỷ vương mi tâm, hiện ra một hình trăng lưỡi liềm ấn ký, tuyết hoàn mỹ quỷ thể, tản mát ra trắng muốt nguyệt quang, bản thân lực lượng, vậy mà lại tăng cường thêm vài phần. Ầm ầm, nàng dùng sức một mình, đồng thời cùng hai vị thánh giả đấu pháp, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, không đồng thánh giả bởi vì quá lớn tuổi, huyết khí suy yếu, không thể đánh lâu, bạo phát đi ra lực lượng, đang tại rất nhanh yếu bớt. Nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ huyết nguyệt quỷ vương thật có thể đủ đem hai vị thánh giả đánh lui. Phốc thử, không đồng thánh giả bay ngược mà quay về, tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo dài một thước vết kiếm. Giọt giọt thánh huyết, theo trong vết thương chảy xuôi đi ra, rơi trên mặt đất. Thánh huyết ẩn chứa có cực kỳ cường hoành lực lượng, mỗi một giọt rơi xuống đất bên trên, đều đem mặt đất ném ra một cái hố to. Sau một lát, mặc tử kim sắc áo giáp nam tử, cũng bị đánh lui, hắn kim sắc vòng tròn cùng thao thiên kiếm ngạnh bính mấy chục kích, xuất hiện một đạo khe hở. Như tiếp tục va chạm, cái này thánh khí, rất có thể hội triệt để hủy diệt. Không đồng thánh giả ánh mắt, lộ ra âm lãnh thần sắc, giống to một tiếng. Thấp bà, ngươi còn không ra tay sao? Các ngươi dưỡng quỷ cổ tộc thủ đoạn, có thể khắc chế vong linh, đối với ngươi mà nói, thu thập một chỉ quỷ vương, hẳn không phải là việc khó a. Quỷ thần cốc phía đông, xuất hiện một cái bà lão, cầm trong tay một căn khô mộc quải trượng, đứng tại nham tương hải dương biên giới, cười nói. Thu thập một chỉ quỷ vương, đương nhiên không phải việc khó. Nhưng là, bản thánh thu thập nàng, kế tiếp lợi ích, nên như thế nào phân phối đâu? Vị thứ ba thánh giả xuất hiện. Đúng là dưỡng quỷ cổ tộc thấp bà thánh giả, cũng là một vị sống mấy trăm năm lão quái vật, bởi vì thọ nguyên sắp hết, mới có thể đi vào âm phủ tìm kiếm kéo dài tánh mạng thần dược. Không đồng thánh giả sắc mặt trầm xuống, nói. Có ý tứ gì? Thấp bà thánh giả có chút cười, nếp nhăn trên mặt cũng ít mấy cây, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần ngoan quả, thao thiên kiếm, Trương Nhược Trần, toàn bộ quy dưỡng quỷ cổ tộc sở hữu. Nham tương trong hải dương bảo vật, hai chúng ta tộc riêng phần mình một nửa. Như thế nào, tại thấp bà thánh giả trong mắt, Trương Nhược Trần, cũng là một số cực lớn tài phú. Giá trị của hắn, thậm chí còn vượt qua thần ngoan quả cùng thao thiên kiếm. Tiểu tử này, toàn thân là bảo. Cản Thi cổ tộc cùng Dưỡng Quỷ cổ tộc nhiều thế hệ quan hệ thông gia, đồng khí liên chi, nhưng là, liên quan đến căn bản lợi ích, hay vẫn là hội tranh được đầu rơi máu chảy. Không đồng thánh giả hừ lạnh một tiếng. Thấp bà, khẩu vị của ngươi quá lớn a, chống hạ sao? Ngươi không muốn, thấp bà thánh giả cười nói. Không đồng thánh giả tự nhiên là rất không muốn, đặc biệt là thần ngoan quả, có thể gia tăng bách niên thọ nguyên, liên quan đến sinh tử của hắn, làm sao có thể làm cho người khác. Bất quá, hắn hiện tại phải mượn nhờ thấp bà thánh giả lực lượng, thu thập cái kia một chỉ quỷ vương, bởi vậy, chỉ có thể tạm thời nhường nhịn. Được rồi, bản thánh đáp ứng ngươi, trước thu thập con kia quỷ vương, để tránh sinh ra chuyện xấu. Không đồng thánh đạo nói ra, thấp bà thánh giả vô cùng rõ ràng, còn có vài cỗ thế lực, ngay tại giấu giếm tại phụ cận, nhìn chằm chằm vào tại đây. Chỉ là bởi vì, dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc lực lượng quá mức cường đại, những dấu ở kia chỗ tối tu sĩ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, hoàn toàn chính xác có lẽ đem huyết nguyệt quỷ vương thu thập hết, mau chóng đem Trương Nhược Trần cùng nham tương trong hải dương bảo vật toàn bộ khống chế lại. Thấp bà thánh giả mi tâm, bay ra một chỉ màu đen đào bình, bay lên trời, xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Ngay tại đào bình bay ra thời điểm, huyết nguyệt quỷ vương trong nội tâm, sinh ra một cỗ mãnh liệt bất an. Vì vậy, nàng lập tức huy động thao thiên kiếm, hướng màu đen đào bình chạm tới. Đào bình cái nắp mở ra, tản mát ra một mảnh màu đen mây đen. Bình ở bên trong, vang lên vạn khóc quỷ gọi thanh âm, giống như là chứa một tòa địa vực. Nghe được thanh âm kia, huyết nguyệt quỷ vương lập tức tâm thần có chút không tập trung, toàn thân kịch liệt đau nhức, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng quỷ thể rất nhanh phân giải, hóa thành từng sợi quỷ khí, bay vào đào bình. Bành! Địa một tiếng, thao thiên kiếm theo giữa không trung rơi xuống, trụy lạc trên mặt đất. Cách chương.